Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, mổ heo tưởng, Khổng Tử nói 30 mà đứng. Hồ Nhuận năm nay 29 tuổi, hắn đang chuẩn bị đứng lên, cái này sinh ra ở lúc Sambua Anh Quốc thanh niên, từng tại Trung Quốc nhân đại học Hán ngữ, đã từng du học Nhật Bản học Nhật ngữ, thông hiểu tiếng Đức, tiếng Pháp. Bồ Đào Nha lời nói 7 thứ ngôn ngữ. Đương nhiên, hắn không là một cái ngôn ngữ học gia, mà là một cái có chút danh tiếng đăng ký kế toán viên cao cấp. Hồ Nhuận mấy năm này đều tại Trung Quốc Thịnh Hải công tác. Ngay tại mấy tháng trước, hắn ý tưởng đột phát, ý định chính mình biên một cái Trung Quốc phú hào bảng. Lợi dụng nghiệp dư thời gian cùng ngày nghỉ, Hồ Nhuận tìm đọc 100 phần báo chí tạp chí cùng đưa ra thị trường công ty báo biểu. Phần này phú hào bảng tựu cơ bản biên tốt rồi. Có thể nghĩ biên đắc đến cỡ nào thô giáp. Ngay sau đó, hắn lại bốn phía bái phỏng Trung Quốc phú hào. Số ít nguyện ý tiếp đãi hắn. 90% đã ngoài cũng không nguyện tiếp nhận phỏng vấn. Lại là một cái thứ sáu. Hồ Nhuận ngồi dưới xe taxi lớp về nhà, xa xa liền chứng kiến, băng thoải mái, lộ thiên quảng cáo. Ở nửa đường thượng, hắn lại chứng kiến, thần châu học lại cơ, chạm bài quảng cáo. Một cái tiểu cô nương ôm học lại cơ nói, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta học tập. Hồ Nhuận sống Trung Quốc, hắn biết rõ học lại cơ thuộc về Trung Quốc đặc thù học tập công cụ. Mấy tháng trước, ngành giáo dục tuyên bố đem Anh ngữ, khẩu ngữ cùng thính lực xếp vào cuộc thi phạm vi. Tháng trước Trung ương lại công khai tăng mạnh tố chất giáo dục văn bản tài liệu. Học lại cơ lập tức liền trở thành đệ tử cùng gia trưởng yêu nhất. Gia trưởng tự nhiên là vì hài tử học tập, mà đệ tử tác chính là có thể danh chính ngôn thuận nghe ca nhạc cùng luyện ca đem ca khúc băng từ. Giấu kỹ. Lưng cõng gia trưởng lấy ra nghe, còn có thể sử dụng học lại công năng tiến hành luyện tập. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, tự hiện lên ra hơn 10 người học lại cơ nhãn hiệu. Thậm chí điện tử tạp chí còn chuyên môn đăng văn vẻ. Dạy người tiêu thụ như thế nào chính xác lựa chọn học lại cơ. Mà thần châu học lại cơ là danh tiếng tốt nhất. Học lại thời gian dài, công năng đa dạng. Khéo léo mỹ quan, hơn nữa giá cả còn không quý. Nghe nói loại này học lại cơ mạch điện xếp đặt thiết kế đang tại xin quốc gia độc quyền. Hồ Nhuận nhìn xem biển quảng cáo hít thở dài. Hắn đi qua Hỷ Phong Tổng Bộ, cũng đi qua Thần Châu Khoa học Kỹ thuật. Thầm nghĩ ở trước mặt bái phỏng Tống Duy Dương. Đáng tiếc một mực đều không có thể được đến chính diện hồi phục. Trung Quốc các phú hào chính là như vậy, không muốn làm cho người biết mình có bao nhiêu tiền, ngược lại là có chút lừa đảo ưa thích cùng Hồ Nhuận liên hệ. Ngày hôm sau, thứ bảy, Hồ Nhuận lần nữa đi vào Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty. Hắn không phải tìm đến Tống Duy Dương, mà là muốn gặp thoáng một tí Thẩm Phục Hưng, bởi vì Thần Châu Khoa học Kỹ thuật không có đưa ra thị trường. Hồ Nhuận vô pháp được biết tài báo tin tức, càng không biết Tống Duy Dương tại này nhà công ty có bao nhiêu tài phú. Vừa mới tại cửa lớn xuống xe, Hồ Nhuận đột nhiên chứng kiến một cỗ Hummer, bằng số xe là Hỗ AZ8888. Tống Duy Dương, chiếc xe này tại Thịnh Hải quá nổi danh rồi, chẳng những biển số xe là giá trên trời, còn nổi lên một hồi Hummer phong. Năm nay Thịnh Hải đầu đường nhiều ra vài cỗ xe Hummer. Hồ Nhuận nhanh chóng trả tiền cho tài xế xe taxi, để cho xe thời điểm. Cái kia cỗ xe Hummer đã muốn chậm rãi chạy nhanh nhập đại môn. Hồ Nhuận chạy phất tay, hô lớn, Tống tiên sinh, xin chờ một chút, cổng bảo vệ thấy có người không lên ký tựu xâm nhập. Hơn nữa còn là cái lão bên ngoài. Làm sơ do dự mới ngăn lại. Ngươi hào, thỉnh trước đăng ký. Huy, ngươi đừng chạy A-hát. Stop, ta bảo ngươi stop. Nghe không hiểu Anh ngữ A-hát. Hammer tiến vào công ty Viên Khu về sau, tốc độ vốn cũng chậm, cư nhiên bị Hồ Nhuận cho đuổi theo. Hắn vuốt cửa sổ xe nói, Tống tiên sinh, xin chờ một chút, đỗ xe. Tống Duy Dương quay cửa kính xe xuống, chuyện gì? Hồ Nhuận không kịp thở đào danh thiếp nói, Tống tiên sinh ngươi hào, ta gọi Rupert Hú Tuếp, tiếng Trung tên Hồ Nhuận, ta đang tại làm một người Trung Quốc phú hào bài danh. Có thể ở trước mặt hướng ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề sao? Hồ Nhuận a hát, Tống Duy Dương lộ ra nụ cười cổ quái, lên xe a. Đi văn phòng lại trò chuyện, Hồ Nhuận quá nổi danh, mặc dù không quan tâm buôn bán người Trung Quốc cũng biết. Hắn, Hồ Nhuận Trung Quốc trăm phú bảng, lại bị đùa giỡn xưng là mổ heo bảng. Trên bảng nổi danh các phú hào các loại phá sản, chết bệnh, ngồi tù cùng chạy, hai người tới chủ tịch văn phòng. Thẩm Tư hỏi, tiên sinh, cà phê có lẽ hay là trà? Hồ Nhuận nói, đều được, xin chờ một chút. Thẩm Tư mỉm cười rời đi. Tống Duy Dương ngồi ở trên ghế salon hỏi, ngươi muốn làm Trung Quốc phú hào bài danh? Hồ Nhuận nói, đúng vậy, đã muốn chuẩn bị mấy tháng. Tống Duy Dương cười nói, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Hồ Nhuận nói, ta có thể xem Thần Châu khoa học kỹ thuật tài báo sao? Không cần quá kỹ càng tài báo. Có đại khái số dữ liệu là được. Thật có lỗi, Tống Duy Dương trực tiếp cự tuyệt. Hồ Nhuận còn nói, như vậy, Tống tiên sinh có thể không nói cho ta biết, người Thần Châu khoa học kỹ thuật công ty cổ phần giá trị bao nhiêu tiền? Còn có, người Kim Ngưu vốn liếng công ty cổ phần giá trị bao nhiêu tiền? Tống Duy Dương cười nói cho ngươi biết thì như thế nào? Mặt khác phú hào tài sản ngươi có thể chuẩn xác công tác thống kê. Ngươi đã vô pháp công tác thống kê người khác, chỉ biết là ta tài sản lại thế nào bài danh. Hồ Nhuận giải thích nói, ta chuẩn bị làm một cái tài phú khu gian, ví dụ như 100 triệu đã ngoài thân ra đều có nào, 500 triệu đến 100 triệu lại có nào. Tống tiên sinh tài sản khẳng định tại 100 triệu đã ngoài. Ta chỉ là muốn xác định càng cụ thể con số. Cũng may trên bảng danh sách tiến hành bài danh, dùng tình huống hiện tại đến xem, ngài có thể là Trung Quốc đại lục nhà giàu nhất, cũng có khả năng là tên thứ hai. Vậy thì cho ta sắp xếp tên thứ hai a. Nhà giàu nhất quá chướng mắt. Tống Duy Dương cười nói. Ếch, Hồ Nhuận nghẹn lời nói. Vậy được rồi. Tự cho Tống tiên sinh sắp xếp phú hào bảng vị thứ hai. Như vậy, nhà giàu nhất là ai? Đương nhiên là Vinh Thị gia tộc A-H. Thẩm Tư đã đem cà phê đầu tiến đến. Tống Duy Dương hớp một ngụm hỏi. Người cái này phú hào bảng chuẩn bị như thế nào tuyên bố? Hồ Nhuận nói. Ta chuẩn bị cho Âu Mỹ, Tài chính Thời báo, Kinh tế Học Người, Buôn bán Tuần san, Forbes. Đám truyền thông Fax, có lẽ có thể cùng nào đó phần tạp chí hợp tác. Tống Duy Dương lại hỏi, cho đến tận này, ngươi nhìn thấy qua bao nhiêu vị Trung Quốc phú hào? Hồ Nhuận xấu hổ cười nói, ngài là đệ nhất vị hàng tỷ phú hào, cũng hẳn là duy nhất một vị. Mặt khác thân gia qua trăm triệu phú hào cũng không chịu thấy ta. Rất bình thường, bọn hắn sợ hãi. Tống Duy Dương nói, Hồ Nhuận nói, Trung Quốc phú hào một bảng rất khó khăn làm. Forbes trước kia đã làm đồng thời, bị nghiệp giới xưng là thất bại nhất một lần phú hào bài danh. Ha ha ha, Tống Duy Dương cười to. Hồ Nhuận nói, nhưng ta tin tưởng, theo Trung Quốc xã hội cởi mở, Trung Quốc phú hào bảng đem càng ngày càng tốt làm. Tống Duy Dương nói, ta có thể đầu tư giúp ngươi khai mở công ty. Danh tự đã kêu Hồ Nhuận trăm phú. Ngươi tới đảm nhiệm tổng giám đốc. Toàn quyền phụ trách công ty sự vụ. Thật vậy chăng? Hồ Nhuận có chút kinh hỉ. Tống Duy Dương nói. Ta đầu tư 50 vạn đô la. Chỉ cần công ty 49% công ty cổ phần. Vậy thì tốt quá. Hồ Nhuận cao hứng đắc vỗ tay. đạt được đầu tư tự nhiên đáng giá hưng phấn, là trọng yếu hơn là theo Tống Duy Dương đáp thượng quan hệ. Về sau làm phú hào một bảng thì càng có nhân mạch. Tống Duy Dương khuyên bảo nói, không cần phải lộ ra đầu tư của ta tin tức, ta sợ nhận người ghen ghét, nhưng ta có thể giới thiệu một ít phú hào cho ngươi nhận thức. Không có vấn đề, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hồ Nhuận cười đứng dậy nắm tay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.